Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 425, chuẩn bị xuất hành. Dùng một câu rất phi thường tương đương hình tượng ví von. Hiện tại Chu Yếm tựa như chỉ chó xù. Mỗi ngày đi theo Tả Tiểu Đa trước người sau người vừa đi vừa về truyền. Tả Tiểu Đa hơi ra điểm mồ hôi. Nó đều muốn cầm khăn lông trắng ở một bên hầu hạ. Vừa mới có chút khát nước, còn không cần nói lối ra, đã có một chén nước lãnh đạm đã sớm bày ở trước mặt. Tất cả mọi người đang liều mạng chiến đấu lúc tu luyện. Chu Yếm liền cầm lấy một bản thực đơn, chăm chú nghiên cứu, hoặc là ngay tại địa phương xa xa trống lên bình chướng làm thiêu nướng. Nướng đến 9-7 phần dừng lại, phong tồn, chờ đợi mọi người huấn luyện hoàn tất. Sau đó nóng lên nướng đến 8-9 phần quen. Trước tiên đem một nhóm lớn dùng sạch sẽ nhất vải trắng lau sạch sẽ cái thẻ nhọn. Đưa đến Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm trên tay. Về phần những người khác, chính mình cầm ăn à? Không có tay dài, sẽ không chính mình cầm sao? Ở bên trong đợi 3-5 ngày, Tả Tiểu Đa liền đem hắn đuổi đi ra. Ra ngoài bên ngoài càn quét đi. Những cái kia ta bọn họ không có càn quét đến. Người ngươi cũng không cần để ý tới. Nhưng những cái kia tinh thú, yêu thú, hết thảy xử lý, cầm về, có ngay, chấm ngoặc kép. Thế là Chu Yếm ra ngoài lớn vung một đợt xui xẻo khí tức. Cái này cũng liền thiếu đi có người biết Chu Yếm tái hiện cõi trần tin tức. Nếu không tai ách chi thú truyền thuyết, thế tất lại phải tăng thêm một bút. Nhàn thoại không nói, mười mấy người ra ngoài liên hợp độ kiếp. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm tự nhiên phụ trách hộ pháp. Chỉ một thoáng, tại xa xôi tinh mang quần sơn dãy núi, sấm sét vang dội đại tác, thiên kiếp kiếp lôi từng cái ầm vang rơi đem xuống tới. Chỉ là lần này thiên kiếp uy năng, so với trước đó độ phi thiên kiếp còn muốn có vẻ không bằng. Đây cũng là bởi vì phi thiên kiếp chính là người tu luyện nhân sinh bên trong trọng yếu nhất tam. Đại kiếp một trong, vượt qua phi thiên. Liền có liên tục mấy cái giai vị, chẳng khác gì là thiên đạo đưa phúc lợi cấp độ. Một phen lôi kiếp chào hỏi đằng sau, 13 vị hợp đạo cường giả thuận lợi độ kiếp, tấn thăng hợp đạo. Nói đến bản thân tu vi cấp độ, Tả Tiểu Niệm hiện tại chân nguyên áp chế số lần đi đến 49 lần, mà Tả Tiểu Đa thì là 53 lần. Nhưng hai người cảm giác mình khoảng cách cực hạn còn cách một đoạn, tự nhiên cũng không nóng vội, dù sao trước mắt đã là mức độ lớn nhất cố gắng tu luyện. Thật sự là không cách nào càng gia tốc hơn. Đột phá hợp đạo, Lý Thành Long bọn người ở tại lẫn nhau trao đổi qua tâm đắc trải nghiệm sau khi tiến hành một hồi lâu lẫn nhau luận bàn, vững chắc căn cơ, khiến cho đến tiến thêm một bước linh khí chân nguyên. Thuận buồm xuôi gió, ứng dụng tự nhiên, mỗi người đều là cảm giác mình cường đại hơn nhiều. Kết quả là từng cái nhìn xem Tả Tiểu Đa ánh mắt đều có chút bất thiện. Trong khoảng thời gian này, tiện hóa này khi dễ đến mọi người muốn chết muốn sống. Bây giờ một khi đột phá, sao có thể không thử một chút? Dù sao, chỉ có thừa dịp mọi người vừa đột phá, tu vi tăng nhiều, mà tiện hóa này còn chưa đột phá vi diệu thời khắc, mới có hy vọng sửa chữa một chút con hàng này. Thật đợi đến con hàng này cũng đột phá đến hợp đạo, mọi người cũng chỉ có tiếp tục nhìn lên, tiếp tục bị trà đạp phần. Kết quả là, đám người trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, đem ý nghĩ thay đổi hành động. Lại sau đó, tại một trận hỗn chiến đằng sau, Tả Tiểu Đa vung vẩy xong chùy đem 13 vị tân tấn cường giả hết thảy đều đánh thành không trung. Phi nhân đằng sau, tất cả mọi người thành thành thật thật nhận sợ hãi. Con hàng này thực lực càng phát sắc bén. Vậy mà đem biến nhẹ thành nặng, biến nặng thành nhẹ, nhàng nặng nhẹ hư thực nắm giữ đến nhịp nhàng. Ăn khớp tình trạng, chính là vung vẩy đại chùy cũng có thể bảo đảm lui địch mà không thương tổn thân tình trạng. Người có thể làm sao? Lão đại thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ, chấm ngoặc kép. Cho đến lại trong diệt không tháp vượt qua ngoại giới 3 ngày thời gian sau, tất cả mọi người cảm giác mình muốn nín chết, rốt cuộc nhẫn nại không được thời điểm. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm cũng rốt cục đến tự thân phi thiên cảnh điểm giới hạn. Hai người đều cảm giác rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa rồi. Bọn hắn trước đó là thật không nghĩ tới. Có Diệt Không Tháp, có như thế nhiều chất lượng tốt tài nguyên làm phụ trợ. Vẻn vẹn đem một cái phi thiên cảnh tu luyện tới đỉnh phong vậy mà lại khó như vậy. Thật sự là một lời khó nói hết na. Đi ra thời điểm độ kiếp, Tả Tiểu Đa hai người đều rất là mặt mũi tràn đầy thổn thức. Than thở không thôi, lời này như là bị người biết chuyện nghe được. Nhẹ thì xì hai người bọn họ một mặt nước bọt, nặng thì phi hai người một mặt cứt chó. Đây là lõa lồ khoe khoang a, đây là phát dồ vét sai a, các ngươi còn dám hay không lại làm cho người giận sôi một chút. Kẻ trước người sau hai trận lôi kiếp về sau, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm rất phi thường thuận lợi tấn cấp, không thấy chút nào độ khó vân vân. Sau đó đám người liền bắt đầu thương lượng, đi đâu giải sầu một chút. Thật là ép không xuống cái kia muốn đi ra ngoài chơi một chuyến, hít thở không khí hừng hực cháy mạnh. Chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Đi đâu? Đi Nhật Nguyệt Quan bên kia đi. Cái kia địa giới thật đúng là không có đi qua. Là thời điểm đi qua nhìn một chút. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Đám người cùng nhau quay lại Phong Hải. Đi cùng Diệp Trường Thanh văn hành thiên báo cáo chuẩn bị. Diệp Trường Thanh bọn người mắt thấy làm tiếp đột phá Tả Tiểu Đa bất cú đại đội đám người. Vô luận cảm thấy hay là thần sắc, đều hết sức phức tạp, không lời nào có thể miêu tả. Nuôi lớn ưng, rốt cục phải bay ra ấm áp xào huyệt, đi vật lộn trời xanh mưa gió sao. Một đường cẩn thận, chờ một lát một ngày, Tiềm Long Cao Võ cho các ngươi ban phát chứng nhận tốt nghiệp. Tả Tiểu Đa cười nói, hiệu trưởng, ngài nghĩ đến nhiều lắm, chúng ta sẽ còn trở lại. Diệp Trường Thanh phiền muộn cười cười. Là ngươi nghĩ đến nhiều lắm mới là, giống các ngươi dáng vẻ như vậy người, chỉ cần đi ra, liền rốt cuộc sẽ không trở về. Về sau, toàn bộ đại lục, mới là các ngươi chiến trường, mới là đem bọn ngươi sân khấu, xông ra tên tuổi, để giành được công tích, chớ có quên Tiềm Long Cao Võ, chớ có quên trở về, công thành danh toại, không trở về trường học nhìn xem, giống nhau cẩm y dạ hành. Ta làm sao có cảm giác, các ngươi chuyến đi này, gặp lại thời điểm, chỉ sợ cũng muốn tới đại lục chiến tranh toàn diện kết thúc. Văn Hành Thiên nhẹ nhàng hấp khí, thở dài, đi lên phía trước, tỉ mỉ cho mình mỗi một vị học sinh chỉnh lý vạt áo, chỉnh lý tóc, chỉnh lý áo choàng, cuối cùng đứng ở trước mặt Tả Tiểu Đa, mỉm cười nói, Bì Hầu Tử rốt cục muốn tung ra đi tai họa người khác. Thật là lúc này rồi, cũng làm cho người khác nếm thử, ta cái này mỗi ngày tức giận đến đau bụng tư vị. Tả Tiểu Đa gãi gãi đầu, lặng lẽ nói, Văn lão sư ngài yên tâm, chờ đại chiến kết thúc, ta mỗi ngày trở về khí ngươi, cam đoan đem ngài tức thành một người đại mập mạp, cẩm y dạ hành dáng vẻ như vậy sự tình, há lại ta Thiết Quyền công tử Tả Tiểu Đa sẽ làm việc ngốc. Ôi! Ngài hay là tạm biệt, ta tiêu thụ không dậy nổi, ta đối với ta hiện tại hình thể rất hài lòng. Văn Hành Thiên cười ha ha, vành mắt lại hơi có chút đỏ lên. Cuối cùng, tại Tả Tiểu Đa vỗ vỗ lên bả vai, nói, hồi biệt thự, làm tốt đồ ăn chờ lấy. Tối nay, là các ngươi buổi lễ tốt nghiệp. Tốt, nhìn xem một đám thiếu niên cung kính hành lễ, sau đó xoay người lại chuẩn bị. Bọn hắn mùa tốt nghiệp cuối cùng một bữa, cũng là cùng Tiềm Long Cao Võ một đám sư trưởng sắp chia tay một bữa. Chiều dương chiếu vào bọn hắn trên lưng, tựa như là cho trên thân mỗi người bọn họ, đều khảm một lớp viền vàng. Bọn hắn cười, nháo, đi ra cửa trường, phía trước là một đầu nhìn không thấy bờ con đường, giống nhau tu đồ thâm thúy, xa xa không biết ngày về. Thanh phong quét, hai bên lá cây đều tại tuôn rơi rung động, tựa hồ là đang là những hài tử này tiễn đưa. Văn Hành Thiên hít một hơi, nhịn xuống trong lòng chua xót cùng không bỏ, gượng cười nói, lão đại, ta cả đời này, thiên tài như vậy học sinh, có lẽ cũng chỉ có thể dạy lần này. Diệp Trường Thanh khinh bỉ cười một tiếng, có như thế một giới, đã là vinh hạnh đến cực điểm, chẳng lẽ ngươi lại còn có thỏa mãn? chẳng lẽ ngươi không biết, thiên tài như vậy, từ khai thiên tích địa đến nay, hơn phân nửa cũng liền đành phải như thế một giới mà thôi. Đã bị ngươi đụng phải trên tay, đã do ngươi hoàn thành thi giáo, ngươi còn có cái gì có thể lấy tiếc nuối? Lòng tham không đủ, tội lớn lao chỗ nào? Diệp Trường Thanh trong khẩu khí có quá nhiều chua chua hương vị. Phái từ tạo ngữ, càng có chút âm dương quái khí. Văn Hành Thiên cười ha ha một tiếng, ngữ khí lại càng thất lạc. Đáng tiếc, dạy bọn họ thời gian, thật sự là có chút ngắn. Nếu là lại dài quá, bọn hắn cũng liền không xưng được thiên tài. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh chắp tay nhìn xem Tà Tiểu Đa bọn người rời đi phương hướng. Mãi cho đến không thấy được, mới bùi ngùi nói, người biết không, ta hiện tại có một loại cảm giác. Cảm giác gì? Ta cảm giác, kẻ làm lão sư này năng lực, người có thể là, khai thiên tích địa người thứ nhất. Khai thiên tích địa người thứ nhất. Văn Hành Thiên kinh ngạc nói, người cái này có chút nói hơi quá đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh nói. Tương truyền đạo tổ lão nhân già ông ta tọa hạ lục đại đệ tử. Mỗi một vị đều là bất thế nhân kiệt. Cuối cùng 6 người đều trở thành thánh nhân. Mà ngươi Văn Hành Thiên dạy dỗ tới. Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, Hạng Sung, Hạng Băng, Bì Nhất Bảo, Vũ Yên Nhi, Trần Phiêu Phiêu. Không nhiều không ít là 7 cái. Nếu như ngươi cái này 7 cái đệ tử đều trở thành đẳng cấp thánh nhân tồn tại. Vậy ngươi phần này thành tích, há không liền cùng đạo tổ sánh vai, thậm chí còn thêm một cái. Nếu là ta một câu thành sấm, nói ngươi là khai thiên tích địa người thứ nhất, coi là thật nói quá sự thật a. Văn Hành Thiên khẽ giật mình, lập tức cười ha ha, như quả bọn hắn thật không chịu thua kém, vậy ta liền thật có dã tâm này thì như thế nào? Học sinh của ta vì ta mặt dài. Coi là thật sánh vai đạo tổ thì như thế nào? Hai người bèn nhìn nhau cười. Cười đến càng vui vẻ đứng lên. Hơi nghiêng. Trên bầu trời chợt hiện tiếng sấm ù ù. Ngân xả loạn vũ. Tựa hồ đang cảnh cáo cái gì? Học sinh rời trường. Hai tử rời nhà. Lúc này thường xuyên nói đến đều là một chút cái chúc phúc lời nói. Loại kia điểm xấu thuyết từ. Là vô luận như thế nào cũng không thể nói. Nếu như nói Diệp Trường Thanh nói như vậy đằng sau, Văn Hành Thiên trong lòng có kiêng kỵ nói một câu, ta cũng không dám có loại hy vọng xa vời này. Cái kia trong cõi u minh một tia thiên ý, có lẽ sẽ vì đó trạch hướng. Văn Hành Thiên chính là minh bạch đạo lý này, lúc này mới đỉnh lấy thiên đại áp lực, đỉnh lấy trên bầu trời thiên uy, cam mạo đại bộc trực, cũng muốn sẽ lại nói xong, nói đầy đủ. Đây đã là hắn đối với hài tử tốt nhất chúc phúc. Tại thiên đạo giám sát nhân gian thế giới như thế này bên trên, nói loại lời này quả thực là không thể tưởng tượng nổi lớn mật. Liên quan tới cái này, không phải ta mê tín. Loại lực lượng này thường thường chân thực tồn tại. Tỷ như nói, cái nào đó thê tử cùng trượng phu cãi nhau, trượng phu lúc ra cửa phát tiết nói một câu, người chết ở bên ngoài đi, đừng trở về, mà mang theo loại này uất khí. Vị trượng phu này thật sự có nhất định tỷ lệ sẽ. Tin tức như này, chúng ta cũng nhìn qua không ít. Cho nên, chớ người đáng tin ở giữa vô thiên ý. Nói chuyện hay là chú ý chút. Tốt nhất, hôm nay trạng thái rất kém cỏi, chỉ sợ viết không được nhiều như vậy. Buổi chiều còn có đổi mới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.